Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Ikkyo vẫn rủi luận. Lorelai đi lòng vòng ngón tay cười nói, ta chỗ này cũng không phải rất trọng yếu. Liền là theo lời ngươi nói, hồi báo một chút ngươi mà thôi, tại vừa rồi đã kiểm tra, trong đó có 3 cái đều là màu bạc tiềm lực. Còn lại đều là màu tím cùng màu tím phía dưới. Lorelai ý tứ cũng rất đơn giản. Ngay thẳng nói liền lúc trước Ikkyo nói qua các loại Lorelai tìm tới tiềm lực thích hợp về sau. Liền hồi báo một chút mình mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới. Thế mà dùng hơn phân nửa năm a. Đúng vậy, chính là băng Vulpix cùng Ignitail a. Chỉ là... điều này chẳng lẽ lại là bị mình vận rủi ảnh hưởng. Sau đó may mắn tới, cho nên tìm được. Ikkyo lắc đầu đem suy nghĩ ném đi đến sau đầu. Càng nghĩ càng khổ sở a. Bất quá, cuối cùng là tìm được. Ikkyo cũng rất ưa thích cái kia Ignitail. Nếu như biểu hiện không tệ, có lẽ về sau có thể làm chủ lực. Không sai, lưu cho ta một cái là được. Ikkyo gật gật đầu cười nói, ngô, ta chỉ cần một cái liền đủ, mặt khác hai chỉ ta liền trả về doài. Lorelai nhún nhún vai cười, đôi kia bánh bao lớn cũng đi theo đã run một cái. Samantha ở một bên nhìn đến nơi này, càng là không để lại dấu vết hung hăng đạp Ikkyo hai chân. Ikkyo tuyển không nhìn, đối Lorelai gật đầu cười nói, cũng tốt. Đến lúc đó ta lại đi chọn, xuống tới mà, 17 nói xong Ikkyo quay đầu nhìn về phía Sabrina, Sabrina hiểu ý gật đầu, mím môi nói, ngô, ta chỗ này cũng không có gì a, liền là muốn hồi báo một chút lão công mà thôi, chỉ là vừa lúc đuổi kịp nhiều người như vậy. Tóm lại, ta từ thợ săn đặt hàng không ít nhìn không sai hệ sai kích Pokemon, vừa rồi kiểm tra một chút. Trong đó có 3 cái màu bạc tiềm lực. Ikkyo nhíu mày, không nghĩ tới Sabrina lười biếng, không có đi tìm hệ psychic Pokemon, mà là thế chính mình nói trực tiếp đi mua. Bất quá, cũng là đâu, Aloha cứ như vậy mấy loại hệ psychic Pokemon. Không mua, chỉ có đi cái khác địa khu mới có thể thu được. Ngươi mua bao nhiêu? Lại là cái nào 3 cái? Ikkyo tò mò hỏi. Ngô, cũng không có nhiều a, cũng liền đem những thợ săn kia cho rằng tiềm lực không sai. Đều mua, ngô, cũng liền 105 chỉ, cái này coi như thiếu đi đâu. Cỡ lớn đoàn thợ săn đội liền mấy cái như vậy, có hàng tích trữ cũng chỉ có thế. Sabrina nói xong, nhìn còn có chút khó chịu, Ikkyo kéo ra khóe miệng, mặc dù để Sabrina đi mua. Nhưng là một hơi mua những cái kia Pokemon thợ săn yết giá cao nhất Pokemon. Vẫn là nhiều con. Một cái Pokemon đắt cỡ nào? Một cái hệ psychic Pokemon đắt cỡ nào? Một cái thợ săn cho rằng không sai tư chất hệ psychic Pokemon đắt cỡ nào? Có thể nói như vậy. Cái kia 105 chỉ Pokemon giá tiền. Rất có thể thì tương đương với mười mấy cái Master Ball tài liệu tiền a. Nói không chính xác, những cái kia không phải màu bạc tiềm lực, ít nhất có cái màu lam đi, có lẽ trong đó đại bộ phận đều là màu tím. Bất quá, pháo hôi chung quy là pháo hôi, mà Ikkyo cũng quan sát một cái, Lusamin biểu lộ không có chút nào biến hóa, nhìn đối những số tiền kia, là thật không thèm để ý. Tốt a, Ikkyo đối với mình có bao nhiêu gia sản. Cũng không quan tâm qua, chỉ cần không thiếu tiền liền tốt. Sabrina dường như nghĩ đến cái gì, khẽ mỉm cười nói, cái kia 3 cái Pokemon, là 2 chỉ Esper, vẫn là đối huynh muội đâu. Ta cũng tìm rất lâu, mặt khác liền là một cái là Beldum, Esper, cái này hai xem như phụ họa Sabrina tâm ý. Beldum, cái này rất không tệ. Ikkyo mặc dù cũng có chút thu phục ý nghĩ, nhưng lại không có ý định cùng Sabrina muốn. Dù sao nguyên tắc bên trong đã có sẵn Metagross, ngược lại là beo đầm tiến hóa phương thức. Cái này liền có chút đặc thù rồi. Beo đầm không chỉ có thể trực tiếp tiến hóa, còn có thể hai beo đầm hợp thể tiến hóa. Về phần ưu điểm và khuyết điểm, Ikkyo cũng không rõ ràng. Dù sao không thu phục qua. Tốt, a, cuối cùng có điểm tốt. Liền là thu phục số bên trên có thể tính toán dưới. Khoảng cách 100 cái càng ngày càng gần a. Ikkyo khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, tốt a, cứ như vậy đi, xuống tới, Erika, ngươi tới nói a. Erika giúp đỡ hạ mái tóc cười nói, thiếp thân nơi này đồng dạng không phải rất trọng yếu, từ hòn đảo Chi Vương Hala nơi đó cuối cùng là muốn tới 3 cái tiềm lực rất không tệ Pokemon. Vừa rồi đã kiểm tra, bọn chúng đều là màu bạc tiềm lực. Liền muốn hỏi một chút phu quân làm sao phân phối. Vẫn là đều cho phu quân giữ lại. Đúng, Lily ơi đó cũng thu phục hai chỉ Pokemon. Vừa rồi cùng nhau kiểm tra. Đều là màu bạc tiềm lực. Ikkyo kéo ra khóe miệng. Thật là bó tay rồi. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ mình thật sự có xui xẻo như vậy? Ngay cả mang các ngươi cùng nhau đi theo không may. Bình thường thu phục không đến Pokemon, hiện tại may mắn vừa đến, các người liền từng cái thu phục một đống màu bạc tiềm lực. Muốn hay không chơi như vậy, dạng này không thì càng ngay thẳng nói mình có bao nhiêu không may. Trước để đó đi, chờ ta trở về tại an bài, Lily thu phục Pokemon, cái nào hai chỉ, Ikkyo thôi thôi tay tò mò hỏi, là Camfei cùng Cutiefly. Erika cười trả lời, Ikkyo nhẹ gật đầu, cái này hai Pokemon còn thật sự là Lily sẽ đi thu cái chủng loại kia. Không chỉ có thể yêu, so với chiến đấu càng có khuynh hướng phụ trợ. Với lại, 100 cái thật sự là càng ngày càng gần a. Cứ như vậy đi, Karen ngươi nơi đó lại chuyện gì xảy ra? Không phải đi đem cái di tích kia rời đi sao? Ikkyo lại lần nữa khiêu mi hỏi. Đúng vậy a, theo như ngươi nói vậy, vừa vặn Zapdos còn tới đâu, lão nương liền đem nó cho tóm lấy, chỉ là hồi báo một chút ngươi mà thôi. A, đúng, thực lực của nó rất bình thường đâu, với lại rất là suy yếu, không có chiêu mấy lần đánh, liền thua ở lão nương trong tay. Karen bĩu môi khinh thường, Ikkyo cũng không khỏi lần nữa cảm khái. Đây coi là cái nào chuyện? Vận khí a, tốt a, tốt a. Như vậy, Lily ngươi nơi đó thế nào? Ikkyo bình thản hỏi, có thể nói như vậy. May mắn thẻ cho Ikkyo mang tới kinh hỉ đã thỏa mãn. Hay chỉ thần thú tin tức liền đã thỏa mãn. Chớ nói chi là còn bằng thêm nhiều như vậy thu phục số đâu. Cùng với các nàng không sai biệt lắm, liền là muốn hồi báo một chút Pokemon sự tình. Vừa mới dựa theo Domino tin tức, Lily liền đi Pony đảo nơi đó bắt 3 cái nhìn không sai Pokemon. Kiểm tra đi ra đều là màu bạc, là Zangmo, Hakamo, Komo, còn có Venusaur tại ngày hôm qua thời điểm tỉnh lại một lần, lại lâm vào ngủ say, nghĩ đến không cần mấy tháng sẽ tỉnh lại. Lily ngọt ngọt cười nói xong, Camiray hình chiếu đột nhiên tại Lily bên cạnh chui ra, còn kích động hô, rõ ràng có ta công. Phanh, không đợi Camiray hô xong, liền bị Lily một bàn tay đập tới trên mặt đất, hình chiếu cũng đi theo biến mất. Ikkyo không khỏi kéo ra khóe miệng, mặc dù không nói, nhưng là Ikkyo trong nháy mắt hiểu tình huống. Camiray tuyệt đối là tại Lily điều giáo Latios các nàng thời điểm. Thuận tiện cùng nhau bắt tới điều giáo, lấy Camiray cái kia mấy lần trước làm phát bực Lily tình huống đến xem. Camiray tuyệt đối không tốt hơn, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện dưới. Camiray sẽ không bị chơi hỏng a. Về phần Lily bắt cái kia 3 cái Aloha chuẩn thần, Ikkyo là không nhiều hứng thú lắm. Bất quá, nhìn ra được Lily vẫn là rất hiểu chuyện. không có toàn bộ bắt hết gây nên cái gì nhiễu loạn lớn. Aloha chuẩn thần Ikkyo là biết đến, đều là sinh hoạt tại một cái địa điểm, bị Aloha ngài bảo vệ. Nói đến, cái kia chuẩn thần nơi tập luyện, liền là Aloha chư đảo hành hương khởi nguyên A, nếu là dẫn lên nhiễu loạn, thành lập liên minh có phải hay không lại phải kéo lâu. Cái kia khoảng cách trưởng khống Aloha lại phải đã chậm, vì nớ so nơi đó, cũng không tệ, cố hóa mega tiến hóa, lại hoặc là nói cùng Groudon cùng Kyogre, trả về trạng thái nguyên thủy. Không quan trọng, tổng tất cả đều tại hướng phương diện tốt phát triển, tốt a xử trí, trước để đó chờ ta trở về làm tiếp an bài. Ikkyo nói xong bẻ bẻ cổ. Lần này xem như nói xong, Ikkyo lần nữa nhìn chung quanh một vòng, gật đầu nói, nếu như vậy, cũng không có cái gì chuyện. Đô đùa tương đương đô đùa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.